Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, không phục liền hận. Một số người không chút do dự trách mắng âm thanh, căn bản không ngại Nguyệt Trung Thu nghe được. Theo bọn hắn nghĩ, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cùng Tiêu gia đã cho đủ mặt mũi. Mà Nguyệt Trung Thu lại là không biết tiến thối. Thật đem mình làm nhân vật số một, lại còn không buông tha lên. Đại hoang, không muốn được voi đòi tiên. Ngươi nếu thật muốn tìm chết, ta phụng bồi tới cùng. Lôi đài phía trên, một cái nhìn qua 30-40 tuổi hắc y nam tử lạnh lùng mở miệng. Trên mặt sát ý không còn che giấu. Xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Nguyệt Trung Thu quát, hắn biết rõ. Lúc này bất kể như thế nào đã không có cơ hội động thủ. Bởi vì bọn hắn cái này hơn 100 người muốn tiến vào Không Hư Thiên Cung. Công Tôn xem thái, hắc y thanh niên cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, a, nguyên lai là Công Tôn tiền bối tàng tôn. Từ đám người tiếng nghị luận Nguyệt Trung Thu hiểu được. Thân phận của người này, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghe thấy đây là Công Tôn gia thực lực cường đại nhất hậu bối nhân vật. Tu vi đã vượt qua rất nhiều tiền bối. Lấy hắn đoán, cái này Công Tôn xem thái thực lực đã không kém gì Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ bao nhiêu. Từ Công Tôn bồng bột ánh mắt cũng đó có thể thấy được. Đối phương phi thường ngươi yêu cái này Công Tôn gia nhân tài mới nổi. Lúc đầu ngươi có đại hảo tiền đồ. Nhưng ngươi lãng phí một lần này cơ hội, bởi vì ngươi sẽ chết ở ta Công Tôn xem thái thủ bên trong. Công Tôn xem thái phi thường tự tin, dù cho gặp qua Nguyệt Trung Thu lúc trước xuất thủ, y nguyên không có sợ hãi chút nào. Hắn lúc trước sở dĩ không có ra mặt, là bởi vì hắn lần này nguyên bản chính là vì chứng minh mình thực lực mà đến. Không nghĩ khiến người ta cho rằng hắn là dựa vào tổ ấm che chở. Nhưng mà, hắn gặp đại hoang lần nữa tàng ra gia Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ bất kính. Rốt cục vẫn là không nhịn được ra mặt. Xem thái, chúng ta đi. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ nhìn thấy tràn đầy tự tin. Ngữ khí âm vang Công Tôn xem thái không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Kêu gọi nói, lúc này, Tiêu gia quản sự người cũng mở miệng. Mời ở một vòng cuối cùng thành công lên cấp hơn 100 vị tu giả tiến vào Không Hư Thiên Cung. Về phần những người khác, tự nhiên ngừng bước Không Hư Thiên Cung bên ngoài. Có thể đi vào Không Hư Thiên Cung, cũng không thể cam đoan ngươi có thể tiếp xúc đến một vài đại nhân vật. Đừng vội đắc ý quên hình, quên bản thân thân phận. Công Tôn xem thái cùng Nguyệt Trung Thu đi sóng vai, cao giọng mở miệng nói. Một câu nói kia để rất nhiều người chấn động trong lòng. Những người khác nói loại lời này, đám người sẽ cảm thấy xem thường. Nhưng Công Tôn xem thái khác biệt, hắn tuyệt đối có tư cách nói như thế. Chỉ bằng vào Thiên Diệp Đại Đế là hắn tổ sư, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ là hắn từng ra liền có thể. Câu nói này rõ ràng đang cảnh cáo thân phận thấp kém Nguyệt Trung Thu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho Nguyệt Trung Thu thực lực bản thân không sai, nhưng muốn theo Công Tôn ra đấu, không khác lấy trứng chọi đá. Ngươi yên tâm đi, ta đại hoang càng ưa thích dựa vào chính mình. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, nói xong lời cuối cùng không khỏi nhấn mạnh, đi ở phía trước Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ bỗng nhiên quay đầu. Một đôi mắt bên trong bộc phát ra chùm sáng dọa người. Giống như hai thanh thiên đao ngang qua trời cao, bị người không khỏi sợ hãi. Người này thật không sợ chết. Đây không phải rõ ràng nói móc Công Tôn gia là dựa vào người khác. Sao? Đám người chấn động, không tự chủ cách Nguyệt Trung Thu xa một chút. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu như Nguyệt Trung Thu tiếp tục như thế, Công Tôn gia ông cháu hai người sớm muộn sẽ bảo tẩu. Ngươi đừng vội khắp nơi này tranh đua miệng lưỡi. Hàm xa xạ ảnh, ta tằng gia gia năm đó cùng đế phá thiên đồng thời vào Không Hư Tinh. Có thể bị sư tổ coi trọng, là bởi vì ta Tằng Gia Gia thiên tư hơn người, cũng không phải gì đó vận khí tốt. Công Tôn xem thái tự nhiên không phục Nguyệt Trung Thu nói tới. Cố gắng nói, ta lại không nói Công Tôn tiền bối. Ngươi hiểu lầm, Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu. Công Tôn bồng bột thực lực không thể nghi ngờ. Có thể được thưởng thức cũng không có người sẽ không phục. Nhưng, đối phương nói xấu Kiếm Đế, gia nhập Chư Thần Điện, làm hại thiên hạ, vẻn vẹn hai chuyện này đã không thể tha thứ. Huống chi, hắn cảm thấy năm đó Kiếm Đế ở trong này tao ngộ truy sát. Rất có thể chính là cái này cái gọi là hảo hữu cách làm. Nếu không phải là hắn thực lực cường đại, có lẽ liền không có về sau Kiếm Đế. Vậy ý của ngươi là nói ta Công Tôn xem thái? Công Tôn xem thái trong nháy mắt phản ứng lại, sát khí ngưng trọng, tia không che giấu chút nào, thậm chí tùy thời nôn nóng muốn ra tay. Từ khi hiểu chuyện một khắc kia trở đi, hắn liền phi thường để ý người khác nói hắn là dựa vào tổ ấm. Cho nên một mực phi thường mẫn cảm, xem thái, tâm tính của ngươi còn cần một chút ma luyện, có thể nào bị người tùy tiện chọc giận, không phân trường hợp, gừng càng già càng cay. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trong nháy mắt phản ứng lại. Quát bảo ngưng lại Công Tôn xem thái, lúc này động thủ, chẳng phải là không cho Tiêu Gia mặt mũi. Công Tôn xem thái lập tức phản ứng lại, thản nhiên nói, ngươi trong mắt ta đã là một cỗ thi thể. Nói xong, không đợi Nguyệt Trung Thu mở miệng, liền bước nhanh hơn. Nguyệt Trung Thu mặc kệ hắn, quan sát đến Không Hư Thiên Cung. Lúc này, bọn họ đã tiến vào Không Hư Thiên Cung. Một tiến vào nơi này, rất nhiều người lập tức bị nơi này tràn ngập mà nói khí tức kinh hãi. Ở loại hoàn cảnh này tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người khẽ hô một tiếng. Chỉ thấy, ở cách đó không xa, có một đám mây sương mù bốc hơi sơn mạch. Ngay mới vừa rồi, một đạo kim sắc bóng hình ở trong mây mù sôi trào một lần. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu như ta không có nhìn lầm, đó là đã tuyệt tích Long tộc. Thất Sát Tà Quân rung động, Nguyệt Trung Thu cũng rung động. Nhãn lực của hắn còn đang chúng nhân chi thượng, cho nên thấy chỉ sẽ so cái khác người càng nhiều. Cái kia đích đích xác xác là một đầu kim sắc hàng dài, cường đại lại khiếp người. Long uy mặc dù bị sơn mạch trận pháp ngăn cách, nhưng y nguyên có thể ẩn ẩn cảm giác đạo một chút khí tức kinh khủng. Cửu Thương Lang lão đại mấy cái kẻ ngoại lai cũng đồng dạng chấn kinh. Dù sao ở chúa tể tinh chi bên ngoài, sinh linh này đã trở thành thần thoại, không thể tiếp xúc đến. Các người quá đại kinh tiểu quái, các người cũng bị giễu cợt người ta. Chẳng lẽ các người không biết bọn họ đến từ những cái kia hoang vu hẻo lánh sao? Đừng nói là long, bọn họ chưa từng thấy quá nhiều thứ. Lần này cũng coi là để bọn hắn tăng một chút kiến thức. Một đám dân bản địa quái thanh quái khí nói. Đúng vậy a, người ta vạn dặm xa xôi tìm tới dựa vào chúng ta Không Hư Tinh. Chúng ta há có thể lãnh đạm? Ân, một cái hơn 30 tuổi, hình dạng xinh đẹp đạo cô kéo dài giọng nói. Câu nói này vừa ra, Thất Sát Tà Quân mấy người sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Ở ngoại giới, bọn họ kiêu căng khó thuần, được xưng là thiên kiêu. Chỗ đến, không người không lại kính vừa sợ. Khi nào như thế nhận qua khí? Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người. Huống chi, những cái kia đi ở phía trước đại nhân vật không có ngăn cản. Tức là ngầm thừa nhận loại hành vi này. Bọn họ lại có thể thế nào? Chỉ có thể nuốt vào cục tức này. Chúng ta kiến thức há có thể cùng chư vị đánh đồng với nhau? Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, nhìn về phía cái kia đạo cô, cười nói, xem đạo cô khí sắc, phải có 7-8 ngàn tuổi rồi a. Chúng ta những cái này hậu sinh ăn cơm đều chưa hẳn có ngày ăn muối nhiều. Ngươi nói cái gì? Đạo cô kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, nữ nhân phi thường kiêng kỵ nhắc lên tuổi tác, đặc biệt là hắn loại này tu luyện mấy ngàn năm nữ nhân. Đạo cô tuổi tác gấp 10 lần so với ta, kiến thức rộng rãi, nhất định nghe hiểu. Nguyệt Trung Thu buông tay nhún vai, khẳng định cười cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.